cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Chương 19-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nằm một lúc thì thấy cả người nóng bức, mồ hôi cứ thế túa ra ạ thân khó chịu, có chút nước đã rỉ ra, tên này cho nó uống cái gì vậy? Nó đi ra ban công hít thở, hy vọng thấy dễ chịu hơn. Nhưng ở đâu thì vẫn vậy, mồ hôi nó đã ướt đẫm lưng áo, nó muốn có cái gì đó để đè nén bên trong nó lại. Hắn tắm xong, ra ngoài quấn mỗi chiếc khăn bên dưới. Mái tóc giỏ xuống vài giọt nước, trông mà phát thèm. Nhìn nó quằn quại ngoài ban công biết thuốc đã phát huy tác dụng. Tên Tiêu Từ Quân này cũng thật chu đáo đi, chuẩn bị cho hắn cả. Xuân Dược, hắn nhẹ nhàng tiến tới chỗ nó, ôm chầm lấy nó từ đằng sau. Nó đang cảm thấy nóng bức, tự nhiên có một thứ mát mát làm nó dễ chịu. Nó quay đầu lại, khuôn mặt của hắn ở gần sát mặt nó, hơi thở nam tính phả vào mặt. Khuôn mặt nó vì nóng mà đỏ bừng lê, đôi mắt mơ màng, bội phần khuyến rũ. Nó đưa tay vuốt má hắn rồi nhón chân, để bờ môi anh đào chạm môi hắn. Bất ngờ vì nụ hôn nhưng hắn không hề đáp trả, để xem nó định làm gì tiếp theo. Nó vụng về đưa lưỡi vào miệng hắn, tìm lưỡi hắn quấn quýt. Kỹ thuật hôn của cậu rất tệ. Để tớ dạy, nói rồi hắn một tay nâng cằm nó, một tay giữ eo nó. Trước hết hắn gặm nhấm bờ môi căng mọng kia đến khi nó đỏ lên mới đưa lưỡi vào trong trêu đùa. Chiếc lưỡi không xương tìm chiếc lưỡi rụt rè của nó mà mút, mà trêu, mà đùa. Hương vị của riêng nó thật ngọt, không ai có thể có cái vị ngọt này của nó. Đến khi cả hai hết dưỡng khí hắn mới chịu buông ra. Rời môi nó hắn tấn công xuống cái cổ trắng ngần, để lại trên đó một dấu dâu tây đỏ chót. Tay của hắn bắt đầu xoa nắn bộ ngực đầy đặn, hôm nay nó không mặc áo lót, hạt lựu vì vậy mà dựng đứng lên, lộ qua lớp váy ngủ. Nó bị gắn đẩy sát vào lan can, cơ thể nóng bức nhanh chóng cảm thấy mát mẻ bởi sự đụng chạm của hắn. Hắn sờ đến đâu chỗ đó lập tức mát lạnh. Nó ngửa cổ ra sau hưởng thụ, bờ môi anh đào không quên phát ra âm thanh dâm mỹ. A hát, chơi đùa chán bộ ngực hắn cúi xuống, lập tức gỡ bỏ chiếc quần lót ren che đi vùng nhạy cảm. Nơi đó đã ướt nhẹp giống như đang mời gọi hắn hung hăng tiến vào. Đè lại dục đã, thức dậy, trong quần, hắn nâng một chân nó lên rồi áp mặt vào. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn quét một vòng, khoái cảm đột ngột làm cơ thể nó run lên. Nữa đi, nó túm tóc hắn ấn vào. Hắn mút lấy mút để dịch mật của nó, âm thanh phát ra hệt âm thanh lúc hắn mút hào. Đúng là tiểu dâm hoa, nước ra nhiều đến nỗi hắn mút không kịp. Hắn đẩy lưỡi vào bên trong chật như muốn kẹp chết lưỡi hắn bên trong. Rút lưỡi ra rồi lại đẩy vào được vài lần thì dịch thủy từ trong chảy ra ồ ạt, hắn há miệng hứng hết. Người nó mềm nhũn ngả vào vòng tay vững chắc của hắn. Hay hiệp một chúng ta làm ngoài ban công đi, hắn thì thầm vào tai nó, không được lỡ ai thấy thì sao. Nó từ chối mặc dù bên trong đang khao khát hắn tiến vào. Bị nhìn mới kích thích. Không, a hát, côn tê hát, tê cương cứng nhanh chóng tiến vào hang thịt chật hẹp. Hoa huy, tê nó được trận đột một lập tức co rút hắn vì vậy mà tí nữa thì phóng thích. Bảo bối, ngoan nào. Hắn vuốt tóc nó, bộ cậu muốn kẹp chết tớ mới vừa lòng hả? Đừng nói nữa, di chuyển đi. Cô nhóc này ra lệnh cho hắn sao? Được hiệp này thì chiều theo nó, hiệp sau thì chuẩn bị tinh thần cầu xin hắn đi. Hắn bắt đầu luân động, khoái cảm lập tức xông thẳng tới não hai người. Lúc này đầu óc nó trống rỗng, không thể nghĩ đến gì ngoài tình dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi lần hắn rút ra đâm vào đều tới tận nơi sâu nhất của nó, hoa huy. Tê bị ma sát mạnh tiết dịch mật chảy xuống đùi nó. Âm thanh hòa làm một cửa hai người cùng âm thanh va đập của từng tớ thịt tạo ra âm thanh vừa nhấp nháp vừa mạnh mẽ khiến người nghe không kìm được mà. Ra nước, a hát, sâu quá, chậm lại đi, đâm chết cậu tiểu dâm hoa. Hắn vừa nói vừa thúc thật sâu. Hắn một tay giữ chân nó bên hông mình, tay kia giữ eo nó không cho nó tụt xuống. Hắn nhấp liên tục không ngơi nghỉ, đồi bông vì hắn mà nảy lên nảy xuống vô cùng khêu gợi. Hắn cúi xuống liếm mút hạt lựu cương cứng, bị chơi hai chỗ cùng lúc khiến hoa huy, tê co rút liên tục, hắn được trận khoái cảm đến tê liệt đầu óc. Bất chợt hắn xoay người nó lại, mặt nó quay ra phía đường lớn, hiện giờ vẫn còn sớm, xe cộ nườm nượp đi lại ngoài kia. Nỡ có ai nhìn lên trên này thì sao? Trương Thanh Phong, đổi chỗ khác đi, tôi không thích chỗ này. Nó chạm vào ngực hắn. Sao nào, chỗ này kích thích quá sao? Hắn cười đều, cậu, hắn vẫn tiếp tục luân động, đồ ăn lúc tối đã phát huy được hiệu lực, hắn cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn giữ eo nó thúc từng cơn dục vọng vào trong nó. Xuân Dược, làm nó mơ màng, kệ người đi đường có nhìn đi chăng nữa, quan trọng là giờ phải thỏa mãn đã. a hát, hắn hai tay vòng ra trước xoa nắn đổi bong thành đủ hình dạng, miệng không ngừng để lại ký tự lên vai nó. Khi đã không thể giữ được nữa, hắn ôm chặt lấy nó, đem toàn bộ mầm mống phóng hết vào tử cung của nó. Cơ thể nó mỏi rời, theo quán tính đổ gục vào người hắn. Hai người đứng ở đó ôm nhau thở, một vài ngược qua đường ngước lên thấy hai thân hình đang ôm nhau. Người nam thì hoàn toàn lõa lồ, người nữ thì quần áo xộc xệch gần như là sắp rơi khỏi người đến nơi. Được thỏa mãn, nó phần nào tỉnh táo hơn, nhận thức được mình đang bị soi mói, nó lập tức đỏ mặt lấy tay che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể. Cự long của hắn vẫn nằm trong nó, không chịu rút ra. Bảo bối của hắn da mặt vốn mỏng, chắc không chịu được chuyện này, hắn thì thầm vào tai nó. Tâm tâm, đứng ở đây có lẽ không hợp lý lắm, hay là vào phòng chúng ta tiếp tục. Nó còn chưa kịp lốt được hắn nói cái gì lập tức bị bế vào trong phòng. Cự long rút ra, không có gì giữ lại khiến tinh dịch của hắn trong nó rơi xuống sàn nhà. Nhẹ nhàng đặt nó lên giường, hắn điên cuồng gặm nhấm bờ môi anh đào. Bất cứ lúc nào bờ môi này đều như mời gọi hắn thưởng thức. Hắn trực tiếp đưa lưỡi vào bên trong, nó cũng vui vẻ đáp lại, hai lưỡi dây dưa. Hôn điên cuồng khiến không kịp nuốt nước bọt, một sợi chỉ bạc chảy xuống, vô cùng mị dục. Nó thấy chân mình bị tách ra, một lần nữa nó bị hắn lấp đầy, bụng dưới của nó căng trướng lên. Hắn bắt đầu luân động, nhưng lần này khác hoàn toàn khác lần trước, tốc độ nhanh hơn, lực đạo mạnh hơn. Lưỡi thì bị hắn quấn lấy, hoa huy, tê thì bị hắn ra sức ra vào, sức lực của nó nhanh chóng bị rút cạn. Bao nhiêu âm thanh muốn thoát ra lập tức bị hắn nuốt trọn và miệng, căn phòng tràn ngập âm thanh hoan ái, nhớp nháp. Nó cố gắng nghiêng đầu qua một bên để tránh nụ hôn của hắn, âm thanh thở dốc cứ thế mà thoát ra. Nó tham lam hít lấy không khí bên ngoài, không quên đem những âm thanh êm ái làm dục vọng của hắn tăng cao. Hắn lật nghiêng người nó, một chân gác lên vai tiếp tục ra vào. Mái tóc dài mềm mại cùng với mồ hôi dính vào gò má hồng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tiểu yêu tinh dưới thân, ánh mắt mị hoặc, môi anh đào mấp máy, tóc bết vào má, vào chiếc cổ trắng nõn. Không kìm đờ si lòng mình, hắn đưa tay vén đi những sợi tóc đẫm mồ hôi. Nó đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt xinh đẹp cầu xin hắn dừng lại. Nhưng đối với con sói ăn chay dài ngày kia thì là mong muốn được nhiều hơn nữa. Hắn cứ vậy mà thúc thật mạnh vào bên trong. Trương Thanh Phong, nhẹ thôi, hắn không những không nghe lời mà còn mạnh hơn. Đầu óc nó tê dại, cơ thể mệt rã rời, miệng không còn sức cầu xin hắn, chỉ có thể rên những âm thanh yêu kiều. Được một lúc hắn hoàn toàn lật người nó úp hẳn xuống. Tay nó không còn sức để chống lên nữa, mặc cho hắn nâng mông làm càn ở bên trong. Khi sắp tới cao trào hắn lập tức rút ra, làm nó một phen hụt hẫng. Nó nhìn hắn ai oán, trách móc, Trương Thanh Phong, sao lại dừng lại, tiếp tục đi, nó nũng nịu, gọi tên tớ, hắn ra lệnh, Trương Thanh Phong, một từ thôi, Phong, cố gắng kìm lại cự vật Trương Phong muốn đâm vào hoa huy. Tê e thẹn kia, hắn nói, cậu muốn gì, cho tôi, cậu không nói rõ tớ không thể đáp ứng. Hắn cười đều, xin, cậu, hãy lấp đầy tôi, không chịu nổi nó phải dẹp cái tôi mà nói ra, nói đầy đủ xem nào, tiểu dâm hoa kia mà không nói nhanh nhất định hắn sẽ phát nổ. Phong, lấp đầy, a hát, không chờ nó nói hết câu hắn lập tứ đâm vào, tiểu dâm hoa thực sự biết dụ người mà, bình thường không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp mỹ miều của nó, bây giờ thì không thể kiềm lại trước vẻ dụ hoặc của nó. Đúng là tiểu yêu tinh chuyên mê hoặc hắn mà. Cả hai cứ thế mà lên đỉnh, bên trong nó nhanh chóng đầy ắp tinh dịch. Cùng với đó lác dịch thủy, hai chất lỏng cứ thế mà ồ ạt chảy ra làm hạ thân hai người vô cùng nhấp nháp. Bẩn quá, chúng ta đi tắm nào. Hắn ôm thiếu nữ cơ thể mềm nhũn như không xương hướng phòng tắm mà đi đến. Đặt nó vào trong bồn rồi xả nước ấm vào cho nó. Nhanh chóng bồn tắm đầy nước nóng, cơ thể nó dần hồi lại sức, nó tựa vào thành bồn, ngửa cổ ra sau, nhắm mắt dưỡng thần. Lát sau nó thấy nước trong bồn trào ra một ít, mở mắt ra, ngay lập tức khuôn mặt đẹp theo chi tiết của hắn đập vào mặt nó. Nó vội đẩy hắn ra. Xê cậu, làm cái gì vậy? Nó lắp bắp, tắm, hắn cười ôm hòa, nụ cười ôn hòa của hắn làm nó nổi da gà. Thỏa mãn hai lần, dược tính của Xuân Dược nhanh chóng bị thôn phệ. Nó đã tỉnh táo trở lại. Không thể chờ tôi tắm trước sao? Nó kiên nhẫn đuổi hắn đi. Vừa rồi sau hai hiệp cậu cũng mệt rồi. Để tớ bồi cậu tắm rửa. Nói rồi, bàn tay, ngoan ngoãn, của hắn xoa khắp cơ thể nó, thoạt nhìn thì là tắm rửa bình thường, thực chất hắn đang lợi dụng thời cơ sờ mó. Nó cắn chặt răng để không phát ra âm thanh, hắn ghé sát ra nó thì thầm, tâm tâm, đừng cắn răng, tớ thích nghe âm thanh của cậu, biến thái, ASS, rất nhanh chóng, giữa nó và hắn sủi lên một ít bọt bong bóng. Hết ban công, trong phòng ngủ, bây giờ là phòng tắm. Nơi nào cũng có dấu tích của hắn và nó. Âm thanh va đập ma sát với nước cũng với tiếng rên của nó tất cả hòa cùng nhau tạo nên một khung cảnh trầm luân hoàn mỹ. Hắn siết chặt eo nó, điều khiển hoạt động lên xuống, tay nó bám vào vai hắn, ngửa cổ ra sau hưởng thụ. Hắn bỗng nhấc nó ra, để nó bám vào thành bồn, cả hai cùng đứng lên. Hắn vừa nhấp vừa ghé vào tai nó. Tâm tâm, tớ thật thích tư thế này. Xê cái cờ, gì? Nó thở dốc, với tư thế này chúng ta có thể làm ở bất cứ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban công, giường ngủ, phòng tắm, nhà bếp, sân thượng, ngoài vườn, trường học, tê tàu điện, đặc biệt là những nơi công cộng. Vô liêm sỉ, a hát, hắn cười sảng khoái rồi cùng nó chìm đắm vào sự kết hợp. Cứ thế hắn phóng toàn bộ tạo hóa của mình vào trong nó. Nó uể oải rồi ngất đi trong vòng tay của hắn. Hắn tắm rửa sạch sẽ từng ngóc ngách trên cơ thể nó rồi lấy khăn tắm quấn, cuối cùng là bế tiểu dâm hoa say giấc nồng này lên giường. Suốt 3 lần trong một đêm hắn cũng mất sức không kém. Nhìn ra đồng hồ đã 12 giờ. Hắn nhập cuộc lúc 7 giờ trầm luân suốt 5 tiếng sau một tháng ăn chay. Ngắm nhìn thiên hạ trong lòng ngủ say hắn cũng thế mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ bắt đầu cũng là khởi đầu bi kịch cuộc đời nó, khiến hắn sau này hối hận cũng đã quá muộn màng. Mất rồi mới nhận ra còn nỗi đau nào hơn thế. Cách chương.